Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, anh hùng quay về. Đáng chết, tên hỗn đản kia đến cùng đi đâu? Làm sao vẫn chưa trở lại? Daisy khí mắng to, trong thân thể sóng chấn động năng lượng bị nàng dùng đến cực hạn. Toàn thân của nàng lỗ chân lông đều tại có chút làm đau. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, càng ngày càng nhiều Chitauri cự thú từ trong lỗ đen chui ra. Xa xa nhìn qua trên bầu trời có 10 đầu cự thú tại bay lượn. Lúc này Avenger đã phân không ra dư lực đi quản truyền tống môn. Mỗi người đều lâm vào cháy bỏng trong chiến đấu. Huống chi bọn hắn đối với không cách nào phá hủy truyền tống môn thúc thủ vô sách. Duy nhất biết làm như thế nào quan bế bác sĩ đã trở thành một bãi thịt vụn. Stark, nghe được sao Stark, lại kiên trì một tí. Lập tức liền có cứu viện đến. Hiện đang toàn lực bảo vệ tốt bình dân rút lui. Fury đối máy truyền tin hô to nói. Hiện tại có bao nhiêu bình dân còn đang chạy trốn. Stark không có đi hỏi người cứu viện là ai. Nóng vội hắn không kịp hỏi nhiều như vậy. Tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, lưu cho hắn suy nghĩ thời gian đã không có nhiều như vậy. Không ngừng có laser dán thân thể của hắn mà qua, chỉ là ứng đối những địch nhân này, Stark liền đã loay hoay sứt đầu mẻ trán. Còn có 20.000, thủ vững ở, Fury hạ lệnh cấm, chỉ chờ tới lúc Captain Marvel đến đây, hết thảy đều còn có thể vãn hồi. Máy truyền tin Tony cùng Fury đối lời truyền đến trong tai mỗi một người. Tất cả mọi người Avenger sắc mặt trở nên càng 300 thêm mù mịt. 20.000 bình dân, không biết cuối cùng có thể sống sót bao nhiêu. Đối mặt kia đến hàng vạn mà tính Chitauri đại quân, thậm chí ngay cả bọn hắn đều nhanh không có năng lực tự bảo vệ mình. Số lượng thực sự nhiều lắm, nhưng vào lúc này máy truyền tin thanh âm quen thuộc truyền đến mỗi người bên tai. Sở hữu Avenger trong lòng trong nháy mắt sáng lên một đạo quang mang. Hắc, bọn tiểu nhị, nghe nói ta biến mất 2 tháng. Các ngươi nhớ ta không? Lạc Băng thân ảnh xuất hiện ở cái này chỗ thành thị bên trên không? Ngoạt tào, ngươi đi đâu vậy lão đại? Tony căng cứng thần kinh kém chút đều hỏng mất. Trong giọng nói tràn đầy mừng như điên cảm xúc. Tỷ phu, ngươi trở về. Tho tại ngọn tháp giống to lên tiếng. Tỷ phu, sở hữu người bị tho xưng hô giật nảy mình. Ánh mắt không ngừng nhảy chuyển tại thân ảnh của hai người trong lúc đó. Daisy cùng Polaris cho dù là Natasha mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cái gì tỷ phu, tiểu tử ngươi cho ta hào hào xưng hô a. Lạc Băng kém chút từ không trung ngã rơi lại xuống đất. Cái này tỷ phu xưng hô là từ đâu mà tính lên đó à? Hắn cũng không biết đạo Odin người một nhà quan hệ phức tạp. Quá tốt rồi, ngươi trở về Robin. Hiện tại người sống sót còn có 20.000. Fury đại tùng một ngụm khí. Thậm chí ngay cả nghị hội thành viên đều dài hơn thở ra một ngụm khí. Co quáp ngồi ở chỗ ngồi bên trên, Lạc Băng không thể nghi ngờ là sở hữu trong lòng người càng nhiều một viên thuốc an thần. 20.000 sao, giao cho ta, Lạc Băng cả người trong nháy mắt tiến vào thần tốc lực. Speed Force, thân ảnh của hắn tại 3 cái đường phố đạo đi lên hồi không ngừng xuyên qua người. Thời gian ở xung quanh hắn chậm lại, không... Đây hết thảy vẻn vẹn bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh. Đã nhanh đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Tại DC Manga phi thường quy vũ trụ, nhỏ né qua không, 0000 một hơi dây bên trong đem 532.000 người chuyển rời đến 35 dặm anh bên ngoài đỉnh núi bên trên. Thô sơ giản lược tính dưới cái kia chính là 99.000 tỷ lần tốc độ ánh sáng. Bất quá đó là một cái bị tác giả vẽ sập vũ trụ. Không thể tính thường quy The Flash tốc độ. So sánh cùng nhau, Lạc Băng còn kém mấy chục tỷ năm ánh sáng. Bất quá hắn dù là như thế, hắn lúc này cực hạn tiếp cận tốc độ ánh sáng, tốc độ cũng vô cùng khoa trương. Vẻn vẹn 3 giây đồng hồ, 20.000 bình dân bị an toàn đưa vào nơi ẩn núp. Giải quyết, Lạc Băng đối máy truyền tin nói. Cái gì? Vừa mới xảy ra chuyện gì sao? Steve không thể nào hiểu được phát ra nghi vấn của mình. Không riêng gì Captain America, những người khác cũng đều không thể nào hiểu được thế cục bây giờ. Đối mặt gần như giống nhau tràng cảnh, Fury triệt để co quắp ngồi ở bên trên. Đã hơn một lần là như thế này. Tại Queen County một lần kia, Lạc Băng lấy sức một mình cứu vớt mấy chục ngàn tên quần chúng. Nhưng lần đó thế nhưng là bỏ ra trọn vẹn thời gian nửa tiếng. Mà bây giờ, cái tốc độ này trực tiếp bị giảm bớt đến 3 giây đồng hồ. Giây, trong thời gian này, Barbie, đến cùng lại xảy ra chuyện gì? Kỳ thật liền ngay cả chính ta đều có chút kinh ngạc tốc độ của mình. Bất quá loại trạng thái này bộc phát không được bao dài thời gian. Đã vừa mới là cực hạn, Lạc Băng nói xong. Bị thần tốc lực, Speed Force, đá ra ngoài, nếu như chạy rất nhanh. Hắn thậm chí có thể nghịch chuyển thời gian. Trở lại quá khứ, tiếp theo, bọn tiểu nhị, xem ra chúng ta có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Lạc Băng ném đi ra một bình hồi lam. Thuốc hồi máu, đám người tiếp vào sau không chần chờ. Trong nháy mắt ngã xuống trong mồm, Tony xốc lên mặt nạ. Cũng uống vào, lập tức cảm giác toàn thân tinh lực dồi dào. Có thể cái đồ chơi này có thể không giải quyết được hắn mắc bọc thép vấn đề năng lượng. Tại dài đến hơn 20 phút trong chiến đấu, hắn cơ hồ đã hao hết nguồn năng lượng. Tho, ta muốn nạp điện. Stark đối Tho giống to. Tới, Tho tại uống hạ dược tề về sau vết thương nhanh chóng khép lại. Liền ngay cả trong thân thể thần lực cũng dần dần dồi dào. Tư tư tư tư, đại lượng thiểm điện khoác ở MK8 bên trên. Năng lượng bổ sung năng lượng 300%. Ta có thể đánh bên trên một ngày một đêm. Steve hét lớn một tiếng. Toàn thân nổi lên lực lượng. Ta, ba tần bất đắc dĩ cầm một chi súng lục nhỏ. Hắn mũi tên đã sớm tiêu hao hết. Thần tiễn thủ. Tàn phế, tiếp lấy, Lạc Băng phất phất tay. Số lớn đặc chất mũi tên chất thành một cái sườn núi nhỏ. Rơi vào ba tầng sau lưng. Hoa, wow, cảm giác này thật sự là quá tốt rồi. Giống, Black Dwarf lần nữa đem lục béo đặt tại bên trên chùy. Giống, lục béo phẫn nộ, quay người lại đem Black Dwarf đặt tại bên trên chùy. Hai người liền không có yên tĩnh qua. Thực lực không tướng bên trên dưới. Mặt giao cho các ngươi. Kim sắc Suzanu áo giáp đột ngột từ mặt đất mọc lên. 100 mét cự nhân toàn thân bao trùm lấy áo giáp. Trong tay nằm ngang lấy kim sắc đại kiếm. Kia đại kiếm càng thêm đưa mắt nhìn. Phảng phất liền giống như là thật. Suzanu hoàn toàn thể. Kim quang bắn ra bốn phía. Lạc Băng trong nháy mắt xuất hiện tại dài ngàn mét Chitauri cự thú trước mặt. Một đao chạm dưới, xoát xoát xoát, kiếm quang lấp lóe, quái vật đầu bị gắt gao chặt thành mấy lần. Bất quá 20 giây, đỉnh đầu bên trên trống không cự thú toàn bộ mất đi kỹ năng từ trên bầu trời rơi rụng xuống. Quá tuyệt vời, nghị sẽ chúng sở hữu nghị viên cuồng hô. A. Cái thế giới này có hắn tồn tại thật sự là quá tốt. Nghị viên Tần co quắp ngồi ở cái ghế bên trên. Bọn tiểu nhị, nơi này là kèn lệnh nhật báo. Đúng, ngươi không có nhìn lầm. Batman trở về, anh hùng của chúng ta xuất hiện. A, trời ơi, ta đơn giản yêu chết hắn, cho ta máy quay phim. Ta muốn đích thân đi đập. Miệng rộng rêm nhiệt huyết sôi trào. Sở hữu vây quanh ở phát đi bằng truyền hình bình dân kích động lớn tiếng la lên danh tự của người. Kia, anh hùng của bọn hắn. Trở về, Lạc Băng quay người như là thần minh xông về lỗ đen. Trước phải kết thúc trận chiến đấu này, nhất định phải phá hủy nó đầu nguồn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.